Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 207, cứu người. Dây lưới sự tình dễ giải quyết, đưa tiền là được. Lập tức buổi trưa Lưu Đông bọn hắn khi trở về, dây lưới đã lắp đặt tốt. LOL, cái trò chơi này không thế nào ăn phối trí. Hơn 2.000 khối tiền phối một đài đều có thể chơi. Cùng lắm thì thấp nhất đặc hiệu thôi. Đành phải tốc độ đường truyền đúng chỗ lại không ảnh hưởng thao tác. Cho nên Lưu Đông ba đều mua máy tính để bàn. Ba người mua một lần, còn cho ưu đãi không ít. Một máy tính tính được mới 2.500 ra mặt, lại thêm bàn máy tính cái gì, hết thảy còn chưa tới 3.000. Đến, mở lột. Lưu Đông vừa cười vừa nói, đi ngươi. Mấy người thượng đẳng một mực chơi đến cơm trưa điểm, cơm nước xong xuôi, Cương Tử cùng Tiểu Tiêu buổi chiều đều có khóa, mà Sở Phàm cùng Lưu Đông hai người không có lớp, cho nên hai người cơm nước xong xuôi lại chơi hai thanh. Thẳng đến tiếp vào Vương Tử gọi điện thoại tới, Sở Phàm mới cầm chìa khóa xe ra ngoài. Vương Tử xế chiều hôm nay nghỉ ngơi, nói rất nhớ Sở Phàm. Cái gì? Chỗ nào nghĩ, trong lòng cùng sinh lý đều muốn, nhất là tưởng niệm Sở Phàm, trôi đi, đại chiêu. Đây chính là sẽ cho người sống mơ mơ màng màng tuyệt chiêu a. Mặc dù Vương Tử khiêng không được quá lâu, nhưng hưởng thụ loại sự tình này, thế nhưng là không phân thời gian dài ngắn. Cho nên, Sở Phàm mới vừa vào cửa, liền bị Vương Tử bổ nhào. Ta còn không có đổi giày đâu. Sở Phàm vội vàng nói. Vương Tử buông ra Sở Phàm, nói, còn đổi cái gì giày, trực tiếp để Trần Tiến đến, nhanh lên, ta không chờ được nữa. Tốt a, chân Trần cũng được, nhưng mà Vương Tử nói cũng không phải là chân Trần, mà là toàn thân đều để Trần, màn cửa không có kéo lên đâu. Sở Phàm ngược lại là có chút ngượng ngùng. Vương Tử ngồi xổm xuống, vừa bận bịu bên cạnh mơ hồ không rõ nói, không có việc gì, nhìn không thấy. Đúng vậy, vậy ngày trước bận bịu. Sở Phàm ôm Vương Tử đầu, ánh mắt nhắm lại một mặt hưởng dụng biểu lộ. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Tử chiến đấu đưa lưng về phía Sở Phàm nằm xuống nói, tới đi. Ếch, ngươi quần áo trên người đâu, lúc nào không có? Sở Phàm vậy mà không có chú ý tới. 6666. Sở Phàm phát hiện bên người những nữ nhân này kia thật đúng là mỗi người mỗi vẻ, hoặc là nói đều có tuyệt chiêu. Tỷ như Tô Tích Thủy cưỡi ngựa cùng đường cong, tỷ như Hồ Ly danh khí cùng kịch bản, tỷ như Lương Vũ Tình cùng Diệp Tình ca liên thủ, lại tỷ như trước mắt Vương Tử cắn kỹ thuật, đều là bản lĩnh giữ nhà. Nhìn xem Vương Tử phía sau đường cong, Sở Phàm cũng không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu chiến đấu. Đại khái 70-80 phút sau, Vương Tử lấy lại tinh thần, chiến đấu tại 20 phút đồng hồ trước liền kết thúc. Bất quá cũng nên để người ta dư vị một cái đi. Kỳ thật mỗi lần cùng Sở Phàm cái kia đều sẽ để nàng tình trạng kiệt sức, 99% đều là vui vẻ, chỉ có 1% là thống khổ, nhưng này 1% là thể lực tiêu hao mệt mỏi, mà không phải Sở Phàm làm bị thương nàng. Vương Tử rúc vào Sở Phàm trong ngực, hai người tại xem tivi. Sở Phàm, sáng mai ngươi đưa ta đi có được hay không a? Vương Tử hỏi. Đưa nàng đi, đi. Sở Phàm gật đầu nói, tốt. Ngày kế tiếp, Vương Tử cùng Sở Phàm ở bên ngoài ăn điểm tâm. Người khác nhìn thấy Sở Phàm tướng ăn, đều là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Mà Vương Tử sớm đã thành thói quen, trong ánh mắt của nàng chỉ có ái mộ. Ăn xong điểm tâm, hai người lái xe tiến về Vương Tử chỗ trường học. Xe ngừng ở cửa trường học. Vương Tử hôn Sở Phàm một ngụm, sau đó đẩy cửa xe ra đi. Trường này, nói như thế nào đây? Không tính là tốt, cũng không thể nói không tốt, chỉ có thể là hai bản. Tại bây giờ loại này sinh viên nhiều như chó thời đại bên trong. Đừng nói hai bản, một bản đều không có chỗ xếp hạng. Lão nhân nói lên học là đường ra duy nhất. Lời này không sai, nhưng cũng phải nhìn là cái gì đại học. Tỉ như Thanh Hoa Bắc Đại Phục Sáng loại này danh giáo. Khẳng định so đồng dạng đại học cất bước cao, nhưng hàng năm mới thu nhiều ít người. Mà hàng năm thi đại học lại có bao nhiêu người? Cho nên, thi đại học liền là thiên quân vạn mã cầu độc mộc. Câu nói này nói thật không có sai. Trường này hoàn cảnh rất không tệ. Đối diện liền là một cái rất lớn hồ nhân tạo. Bên cạnh còn có một tòa công viên. Hẹn hò thánh địa A. Sở Phàm quay đầu chuẩn bị rời đi. Kết quả, tích tích tích tích. Sau lưng vang lên xe tiếng kèn, đồng thời ấn rất gấp. Tình huống như thế nào? Sở Phàm từ kính bên trong nhìn một chút, phát hiện là sáng lên màu đỏ Cadillac tại đung đưa trái phải. Thoạt nhìn như là không kiểm soát, mất khống chế ngươi mất khống chế. Nhưng ngươi làm sao hướng ta bên này xông lại rồi? Sở Phàm một dẫm chân ga, vội vàng hướng trước mở. Để tránh bị phía sau xe đụng vào, có lẽ là tránh được kịp lúc, Cadillac không có đụng vào chính mình, nhưng chiếc xe kia lại một đầu phá vỡ hàng rào, toàn bộ chiếc xe trực tiếp quấn tới trong hồ đi. Ngoại thảo, Sở Phàm vội vàng xuống xe, hướng hồ nhân tạo chạy qua đi. Biến cố này gây nên rất nhiều người chú ý, đại học bảo an nhân viên cũng ra, nhìn thấy có xe rơi sông. Vội vàng thoái thác giày nhảy xuống, quần chúng vây xem bên trong cũng có người nhảy xuống, vẫn là nhiều người tốt a. Sở Phàm cảm giác được trong lòng ấm áp, nhưng là, cũng liền mấy chục giây, bảo an và hảo tâm người nổi lên, nhưng người lại không có cứu đi lên, cửa xe mở không ra, nhanh, gọi điện thoại báo động, bảo an và hảo tâm quần chúng vội vàng la lên không. Cửa xe mở không ra, báo động, các loại chuyên nghiệp nhân viên cứu cấp đi vào, kia thật đúng là món ăn cũng đã lạnh. Sở Phàm thở dài, nguyên bản hắn là không muốn tự mình động thủ, nhưng người không có cứu đi lên, tổng không thể nhìn người chết đuối a. Huống chi chủ xe vẫn là cái xinh đẹp, khục, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp mà. Sở Phàm đem giày cùng áo khoác cởi xuống. Hít sâu một hơi nhảy vào trong sông. Tiểu hỏa tử đừng mù quáng làm việc. Chúng ta không phải chuyên nghiệp nhân viên cứu cấp. Không có công cụ mở không ra cửa xe. Bảo an vội vàng hô. Nhưng Sở Phàm đã sớm chìm xuống dưới. Vừa vào nước, Sở Phàm lập tức cảm thấy không giống. Là nước hồ quá lạnh không? Không phải, là không có bởi vì ấm ức cảm thấy khó chịu. Cái này là trước kia phổi biến dị, mà mang tới kỹ năng đặc hiệu, ấm ức cộng 10, bất quá về sau thăng cấp đặc hiệu cũng đi theo thăng cấp. Cụ thể là cộng bao nhiêu? Sở Phàm chính mình cũng không nhớ được. Chủ muốn kỹ năng này hắn không có tác dụng gì, cho nên một mực cũng không có ở ý. Nhưng người nào cũng không nghĩ, lại vào lúc này làm ra tác dụng, Sở Phàm tiếp tục hướng hạ du. Rất nhanh liền nhìn thấy chiếc kia màu đỏ Cadillac. Hắn lập tức hướng xe bơi qua đi. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy vị trí lái ngồi lấy là một cái tóc dài tiểu tỷ tỷ. Trong xe đã nước vào, tóc dài nữ nhân đã hôn mê bất tỉnh. Sở Phàm ngẩng đầu tay cầm lên nắm đấm, sau đó dụng lực nện đi qua. Đông, một đạo trầm đục, kiếng xe lập tức vỡ ra. Sở Phàm từ bên trong mở cửa xe, sau đó đi giải đối phương 1.2 giây an toàn. Giải khai về sau, Sở Phàm kéo lấy nàng, bắt đầu hướng mặt nước bơi qua. Xôn xao tương đương Sở Phàm kéo lấy nữ nhân ra mặt nước. Phối hợp trên bờ người hỗ trợ, Sở Phàm hai người rất mau trở lại đến trên bờ. Tiểu hỏa tử lợi hại a. Bảo an sợ hãi than nói. Lần này đi 2-3 phút, ngươi là thế nào kìm nén đến ở? Từ nhỏ đã xuống sông mò cá, luyện ra được, ha ha, Sở Phàm nhạt vừa cười vừa nói. đừng nói trước cái này. Cứu người quan trọng, đúng nga, cứu người quan trọng. Lúc này, vương tử không biết lúc nào tới, còn đeo cái hòm thuốc. Nàng hô to, mọi người nhường một chút. Lại là trái tim khôi phục, lại là hô hấp nhân tạo. Vương tử làm đều nhanh đại não thiếu dưỡng, nhưng là nữ nhân lại không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại. Sở Phàm, ngươi đến. Vương tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói với Sở Phàm. A, người chuyên nghiệp bác sĩ đều không được. Ta có làm được cái gì a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.